tay ôm con tay ôm vợ. Chương 5, chờ đợi hụt hẫng, góc truyện audio.com, cái này, lấy ra cho tôi. Ngón tay thon dài chỉ về hướng chiếc vòng cổ, đôi môi đỏ mọng giật giật lộ đầy vẻ cao ngạo. Cô nhân viên quầy hàng lập tức lấy chiếc vòng cổ ra, Lăng Huyên cầm lấy ướm ngay lên cổ mình. Nàng soi vào trong gương, quả nhiên là rất xứng với nàng. Kim cương long lánh cực kỳ chói mắt đeo lên chiếc cổ đẹp tuyệt của nàng, càng xinh đẹp nổi trội, lại làm cho nàng thêm phần xa hoa khí chất hơn. Thật đúng là không lầm, nàng nhẹ tay vỗ về kim cương trên cổ, quay sang Mục Nham không biết nhìn cái gì đang đi qua. Nham, anh xem nè, cái này có phải là rất đẹp hay không? Nàng làm nũng kéo lấy tay Mục Nham, ngẩng đầu lên để anh ngắm chiếc vòng trên cổ. Nàng biết là Mục Nham đối với bạn gái rất hào phóng, cho dù có đắt tiền đến bao nhiêu cũng không làm anh chớp mắt, nàng đã rất vất vả mới leo lên được cái chức thư ký riêng của anh, cũng đã rất vất vả để khiến cho anh chú ý tới nàng. Mục Nham ngẩng đầu, nhìn chiếc vòng trên cổ Lăng Huyên, anh bề ngoài tuy không hề biến sắc nhưng lại khinh bỉ ở trong lòng. Quả nhiên là một người đàn bà tham lam, em muốn nó à, anh đưa tay đặt ở trong túi tiền, người đứng thẳng tắp ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh đèn lại càng thêm anh tuấn, đôi môi mỏng mở ra rồi khép lại, phun ra câu nói kia tuy khẽ, nhưng nghe được ra sự mỉa mai không nói hết được. Quên đi, em không muốn nữa, kỳ thật em cũng không có thích nó lắm. Lăng Huyên làm bộ không thích gỡ bỏ chiếc vòng cổ xuống, kỳ thật là đã nhìn ra sự châm chọc trong mắt của Mục Nham, nàng biết mình hình như đã làm sai, cái nàng muốn không chỉ là cái vòng cổ này mà là rất nhiều thứ. Quét thẻ đi, Mục Nham trực tiếp xoay người, xem như ngăn hành động của Lăng Huyên, anh móc thẻ các từ trong túi tiền ra, ngay cả giá cũng không hỏi, trực tiếp ném cho viên quản lý hai tay tiếp nhận lấy mang đến quầy tính tiền. Nham, Lăng Huyên đến gần anh, nhìn hết sức là cảm động, nàng ôm lấy cổ Mục Nham, dâng hiến đôi môi đỏ mọng của mình, Mục Nham cười khẽ, không cự tuyệt sự chủ động của nàng, hôn nồng nhiệt. Hôn một lúc lâu sau, Lăng Huyên thở hổn hển đổ người vào trong ngực anh, kỹ thuật hôn của anh thật tuyệt, thật sự tuyệt đến mức làm nàng say mê quyến luyến, nàng nghĩ, nàng không ly khai người đàn ông này, sẽ thật sự yêu anh mất. Sắc mặt Mục Nham tương đối rõ ràng là không hề biến sắc, ánh mắt anh dừng lại ở trên một sợi dây chuyền ở trong một tủ kính, thiết kế rất đơn giản, rất là tự nhiên. Anh đẩy người đàn bà trong ngực mình ra cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, thẳng hướng vật kia mà đi tới. Diệp An An ngồi ở trên sofa cầm remote thỉnh thoảng đổi kênh TV, thỉnh thoảng lại nhìn về phía chiếc đồng hồ báo giờ treo trên tường, đã hơn 10 giờ đêm, anh sẽ không về nhà, nàng nhìn đồ ăn đã chuẩn bị từ trước đang đặt ở trên bàn, cúi đầu, ngực nhói đau. Bữa tối nàng làm mất vài giờ, anh không ăn đến. Nàng đứng lên, nén sự rối loạn, đi về hướng bàn ăn. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, nàng nhìn, đang định bắt đầu thu dẹp. Lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở, nàng ngẩng đầu lên, Mục Nham đi vào thật bình tĩnh tương đối trái ngược với sự ngạc nhiên vui mừng của cô. Anh đã về, cơm chiều em làm đã nguội rồi, để em đi hâm nóng lại. Nàng vội vàng nói, tay chân hơi luống cuống, hiển nhiên là có chút kích động. Mục Nham mắt lạnh lùng nhìn nàng đang bối rối, quay sang nhìn đồ ăn bày ra trên chiếc bàn lớn, đôi môi lạnh nhạt mở, không cần, tôi ăn rồi. Diệp An An ngừng ngón tay lại cúi đầu, góc truyện audio.com, cười không nổi, quả nhiên vẫn là như vậy, anh đã ăn rồi, còn nàng thì chưa ăn. Thế nhưng chỉ một câu nói của anh đã làm nàng không muốn ăn nữa. Cả đêm chờ mong cuối cùng bị hụt hẫng, cách chương.